Chương 525, Hứa Mạn uy hiếp. Bởi vì Lâm Tử Khang trở lại, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế tự nhiên cũng không tốt tiếp tục trước mặt đề tài. Mấy người lại trò chuyện một hồi, liền tạm thời mỗi người một ngả, mỗi người rời đi. Ngồi trên xe Lâm Nhuế, trong lòng còn có chút tiếc nuối, không hỏi Vân Trạch càng nhiều hơn vấn đề. Lại ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Lâm Tử Khang sắc mặt không được tốt. Nàng ngước mắt hỏi, ba, thế nào là công ty bên kia có chuyện gì rồi sao không phải chuyện của công ty tỉnh? Lâm Tử Khang dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn một chút con gái, mới chậm thanh nói, Hứa Mạn đồng ý ly dị. Đây là chuyện tốt tình, bất quá ngươi tại sao tâm sự nặng nề? Lâm Tử Khang biết con gái rất thông minh, hắn cười khổ một tiếng, nàng đồng ý ly dị, hơn nữa cũng nói phải dẫn đi Tiểu Phong, không cầm Lâm ra một phân tiền. Bất quá, nàng muốn ta rút đơn kiện, liên quan tới kia trường tai nạn xe cộ chuyện, không muốn lại tiếp tục cáo nàng. À, nàng bao lớn mặt vốn là nàng liền không tư cách lấy đi Lâm ra bất kỳ đồ hơn nữa, nàng mang không mang đi Tiểu Phong, cùng nàng ra tay hại ta, là hai chuyện. Lâm Nhuế hít mắt. Lúc trước là Hứa Mạn bị bắt vào rồi, nàng mới không có làm gì nữa. Đối phương lại vẫn muốn tới đây sao? Vừa ra Lâm Tử Khang dự định, tự nhiên cũng phải cần trong chuyện này truy cứu tới cùng. Dù là ngoại nhân biết hắn Lâm Tử Khang bị cắm sừng, hắn cũng không có vấn đề. Bất quá Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận nói, nàng uy hiếp ta, nói nếu như ta còn phải tiếp tục cáo nàng nói, nàng chẳng những sẽ để cho Lâm Thị tập đoàn mấy cái công ty đều sập tiệm, hơn nữa, nàng cũng nói không cách nào bảo đảm người nhà ta an toàn. Hứa Mạn hiểu rõ Lâm Tử Khang. Sùng nữ của ma, đại hiếu tử. Nói cách khác, cầm Lâm Thị tập đoàn uy hiếp Lâm Tử Khang chẳng qua là bước đầu tiên, mà bước thứ hai, cũng là để cho Lâm Tử Kiến dao động, đó chính là con gái hắn cùng mẹ hắn an toàn. Lâm Nhuế cười nhạt, làm sao đột nhiên như vậy có khuyến khích ta đoán một chút, này là tìm ra núi dựa rồi đi. Ba, ngươi còn nhớ ta cùng ngươi phải qua Hứa Mạn chồng trước tài liệu đi, ta đoán, cái đó bị Trình gia nhận về Trình Kinh, hẳn là đã cùng Hứa Mạn đã gặp mặt. Trình gia là đế thành đứng hàng thứ 5 cái đó Trình gia ân. Lâm Tử Khang cũng là một người thông minh, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền biết. Khó trách Hứa Mạn đột nhiên trở nên có khuyến khích hai cha con nàng bây giờ đều rất tín nhiệm Phương Cách, cho nên đang nói chuyện điều này thời điểm, cũng không có tránh phía trước lái xe Phương Cách. Sau đó Phương Cách bạn học cũng là dựng lỗ thai, đem hết thệ các thứ này đều nghe đi vào. Chuẩn bị tìm thời gian cùng lao bản Vân Trạch báo cáo lại có người uy hiếp Lâm đại tiểu thư, thật là quá đáng. Bên này Lâm Tử Khang tiếp tục nói, Nhuế Nhuế, ngươi ngày mai còn muốn đi chụp cái đó điện ảnh đi, ta khả năng đến trước trở về một chuyến. Bà nội ngươi đang tại nhà ta không muốn yên tâm, hơn nữa, ta dự định trước đem cùng Hứa Mạn thủ tục ly dị làm. Bất quá Lâm Tử Khang vẫn không nỡ bỏ con gái, dẫu sao buổi sáng vừa mới ra kia một trận quả đen sự kiện. Lâm Nhuế an ủi Lâm Tử Khang, nói, ba, ngươi mau chút trở về đi thôi, bất quá lúc trở về, ngươi cũng phải chú ý an toàn, nhìn một chút chuyện đến cùng tới rồi một bước kia, đến cùng hẳn làm sao ứng đối. Ngươi nói đúng, trước cùng Hứa Mạn đem cưới cách. Ba, ngươi yên tâm, bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nếu như đến cuối cùng, Lâm Tử Khang không có cách nào, không biết làm sao làm ra nhượng bộ nói. Như vậy Lâm Nhuế thì sẽ dùng mình phương pháp, tới tự mình giáo dục một chút Hứa Mạn nhường nàng biết, Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ. Lâm Tử Khang nơi nào không nghe rõ nữa Nhi ý con gái nói là, nếu quả thật không biết làm sao, sẽ để cho hắn tuyển chọn lui bước, thậm chí cũng không muốn vì chính mình lấy lại công đạo.